Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Lâm Minh chuyện cũ. 2. Ngươi gen số tuyệt đối không ngừng là 50. Nghe được Hàn Ngữ Hâm những lời này, Lâm Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó xấu hổ cười. Nha đầu, đừng nói giỡn. Ta nếu là gen số cao cũng sẽ không cùng ngươi giống nhau ở Lạc Khắc Trấn. Ta ở chỗ này mười mấy năm. Trấn nhỏ người trên một đám lại một đám. Lão nhân rời đi, tân nhân gia nhập. Tất cả mọi người đều là như vậy không lý tưởng mà thôi. Thị trấn là ân toán khu. Không ra đi liền tuyệt đối sẽ không chết. Hơn nữa liền tính đi ra ngoài. Thị trấn ngoại những cái đó cấp thấp quái thú cũng đều đánh chết. Đến nỗi mặt khác cao cấp quái thú thậm chí là Lạc Khắc Trấn ở ngoài thế giới. Bọn họ chưa bao giờ có ảo tưởng cùng hy vọng xa vời quá. Không có người có thể gạt được ta. Hàn Ngữ Hâm cúi đầu khinh ngữ một tiếng. Lâm Minh sẽ không nhìn đến. Ở Hàn Ngữ Hâm cúi đầu kia trong nháy mắt. Nàng đáy mắt có một mặt huyết sắc chợt lóe mà qua. Ta biết, mỗi người đều có chính mình riêng tư. Ta cũng tôn trọng ngươi riêng tư. Bất quá, ta chính là tò mò. Ngươi lưu tại Lạc Khắc Trấn, rốt cuộc là vì cái gì? Hàn Ngữ Hâm kỳ thật đã sớm cảm ứng được Lâm Minh hơi thở. Ngay từ đầu nàng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì đặc thù. Nhưng là cùng Lạc Khắc Trấn những người khác hơi thở so sánh, Lâm Minh hơi thở rõ ràng càng cường đại hơn. Thậm chí so nàng gặp được Thiên Tâm quân đoàn kia hai cái tân nhân càng cường. Cho nên hắn nhất định là che giấu chính mình gen số. Đến nỗi hắn cái kia xếp hạng, hẳn là cũng là hắn mấy năm nay tiêu cực lãn công không tư tiến thủ, cho nên mới sẽ như vậy thấp. Tuyệt đối không phải giống hắn nói cho chính mình cái gì giao tranh mười mấy năm mới miễn cưỡng thăng cấp đến cái này xếp hạng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên liền thấp thấp cười. Nha đầu, ngươi tin mệnh sao? Mệnh? Hàn Ngữ Hâm trầm ngâm một chút. Có lẽ vận mệnh tay thật sự tồn tại. Bất quá, chúng ta cũng không nhất định một hai phải mặc hắn bài bố. Không phải sao? Có thể trọng sinh đến thế giới này, làm Hàn Ngữ Hâm tin cũng biết rất nhiều càng cường đại cùng không thể tưởng tượng đồ vật. Nhưng là nàng sẽ không nhận mệnh. Ta đã từng cùng ngươi giống nhau, cảm thấy mệnh ta do ta không do trời. Lâm Minh thở dài một hơi, trước mắt tựa hồ lại lần nữa thoáng hiện mười mấy năm trước đoạn ngắn. Kỳ thật, ta gen số không phải 50, mà là 500. Cái gì? Nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngữ Hâm tuy rằng có chuẩn bị vẫn là lắp bắp kinh hãi. 500 gen số là cả người loại bình quân trình độ gấp 10 lần. Như vậy gen số đâu chỉ không phải phế vật, quả thực chính là thiên tài a. Ngươi cư nhiên như vậy cường. Vậy ngươi từ lúc bắt đầu liền ở gạt ta? Hàn Ngữ Hâm cảnh giác nhìn Lâm Minh, trong ánh mắt hiện lên một mạt sát cơ, lạnh băng sát khí làm Lâm Minh cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên. Nguy hiểm, loại này nguy cơ cảm hắn chỉ ở mười mấy năm trước cảm giác quá. Mà kia một lần, thật không hổ là Hàn gia người, không biết là nhớ tới cái gì. Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Hàn Ngữ Hâm hai trong mắt. Ngươi không cần như vậy cảnh giác. Ta đối với ngươi không ác ý. Ta chỉ là không nghĩ người khác biết ta thân phận cùng ta quá khứ. Ở toàn bộ Lạc Khắc Trấn, tất cả mọi người cho rằng ta cùng bọn họ là giống nhau. Bọn họ giống như là ta thân nhân giống nhau. Nói tới đây, Lâm Minh biểu tình hiện lên một mặt đau kịch liệt. Đã từng ta thật là cái thiên tài. Nhưng là ta tiến vào đế quốc chiến trường lại bị phân tới rồi Lạc Khắc Trấn, trở thành máy móc sư. Ngươi biết là vì cái gì sao? Hàn Ngữ Hâm lắc lắc đầu, lặng lặng chờ đợi Lâm Minh bên dưới. Bởi vì ta là cái tàn phế, chỉ có ở đế quốc chiến trường ta mới có thể làm người bình thường, mà ở trong thế giới hiện thực ta chỉ là cái bị gia tộc vứt bỏ tàn phế. Dù cho có 500 gen giá trị lại như thế nào, 13 năm trước ở đế đô gen học viện, bởi vì niên thiếu khinh cuồng, ta cùng với người ở học viện lôi đài tỉ thí, kết quả hai chân bị đối phương phế bỏ, mà người kia chính là Hàn Quân Viễn. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.